Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, một trưởng chi uy. Theo Cao Hiểu rơi lệ, Tần Hải bỗng nhiên sửng sốt một chút, từng ấy năm tới nay như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người trước rơi lệ. Hắn theo bản năng quay đầu, lại lần nữa kinh ngạc một chút. Đi theo trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, quỳ xuống lại, kích động nói ra, sư phụ. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, lăng không dùng bàn tay nhẹ nhàng khẽ kéo, cũng không thấy hắn tu vi phun trào, lại là sinh ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Tần Hải đỡ lên. Tần Hải thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, tại Thiên Khải Đại Lục từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn thấy biết qua hóa linh cảnh cường giả, chừng mấy trăm nhiều, khả năng đủ làm đến bước này, lại là căn bản không có. Lúc này, Cao Hiểu lau lau rồi một chút khóe mắt nước mắt, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, ngươi trở về, trở về. Dương Trần nhẹ gật đầu, hắn lúc đầu tâm tình rất tốt, có thể giờ phút này lại là khẽ nhíu mày hỏi, Bắc Vực thế nào? Tần Hải nghe vậy, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, Bắc Vực ở vào vạn phần trong nguy cấp, cũng khó trách hắn sẽ như thế. Thật sự là gặp lại sư phụ, nhất thời cao hứng đem tất cả mọi chuyện đều ném đến sau đầu. Hắn vội vàng nói, sư phụ, việc lớn không tốt, Huyết Linh Phủ ngóc đầu trở lại. Huyết Linh Phủ? Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút. Tại Cổ Lan Đại Lục hắn đã đem Huyết Linh Phủ hủy diệt, lại vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Chẳng lẽ nói lần này là Huyết Linh Đình? Tại hắn suy tư thời khắc, Cao Hiểu lại là cười nói ra, có sư phụ ngươi tại, trời sập xuống cũng có thể chống đỡ đứng lên. Tần Hải cho dù đối với Dương Trần 10 phần sùng bái, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói, bây giờ tràn vào Bắc Vực hóa linh cảnh cường giả, chừng mấy trăm nhiều, phong thiên cảnh võ giả, càng là đạt đến kinh người ngàn vạn. Cái này, nói đến cuối cùng, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng trên mặt vẻ lo âu, lại là càng phát nồng nặc lên. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, không sao, chúng ta cái này về Bắc Vực. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn lăng không xé ra, không gian chính là vỡ ra một đường vết rách. Nếu là ở huyền minh lĩnh vực, Dương Trần tuyệt đối làm không được điểm này. Nhưng tại Thiên Khải Đại Lục, không gian lại càng dễ khống chế. Tần Hải thấy thế, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, không gian đã nứt ra. Nói xong, hắn vô ý thức liền muốn lui lại né tránh. Bởi vì hắn biết lực lượng không gian đáng sợ, một khi cuốn vào trong đó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Dương Trần lại là mỉm cười, một bước bước vào trong đó, vẫy vẫy tay nói, đi theo ta. Cao Hiểu không chần chờ chút nào, nàng từ khi biết Dương Trần bắt đầu vẫn tin tưởng người sau, vô luận bất cứ chuyện gì, Tần Hải lại có điểm tướng tin đem nghi. Do dự nửa ngày, cái trán toát mồ hôi lạnh, kiên trì tiến vào vết nứt không gian bên trong. Bắc Vực trung tâm, Thủy Tổ Thành, thành này to lớn, gần như nối liền đất trời. Thành trì chung quanh, vài tòa cấp 4 trận pháp đem lẫn nhau hợp tác, đem thành trì yểm hộ đứng lên. Tại thành trì trung tâm nhất, lại có lấy một tòa cao vạn trượng tượng đá nguy nga dị thường. Quan sát cả tòa thành trì, nếu là Dương Trần ở chỗ này, nhất định là sẽ phát giác, tượng đá này vậy mà cùng mình giống nhau y hệt. Đúng vậy, khối đá này giống chính là Bắc Vực thập tổ tượng đá. Giờ phút này, tại thành trì chung quanh, biển máu vô tận, vờn quanh ra, càng có mấy trăm tên hóa linh cảnh võ giả, hung thần ác sát giống như nhìn chăm chú Thủy Tổ Thành. Trong đó cầm đầu một vị gầy trơ cả xương lão già. Người này trên mặt có ba đạo vết sẹo dữ tợn, thực lực đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắn băng lãnh liếc nhìn một chút phía dưới thành trì, khan khan mở miệng nói ra, bỏ thành đầu hàng, cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, hừ hừ, thủy tổ thành bên trong, gần trăm tên hóa linh cảnh võ giả, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đặc biệt là cầm đầu Ứng Long. Đáng chết, Ứng Long thấp giọng chửi mắng, nói ra, nếu là thủy tổ tại, nhất định có thể đem những tạp toái này tiêu diệt. Phía sau hắn hóa linh cảnh võ giả nghe vậy, có một bộ phận tin tưởng lời này, có thể một bộ phận khác lại là nửa tin nửa ngờ. Người sau bọn họ đều là cái này trăm năm bị hậu đãi điều kiện dẫn dụ gia nhập Bắc vực, tự nhiên đem Dương Trần sự tích thấy mười phần bình thường. Ngoài thành trì lão giả nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to nói, cẩu thí thủy tổ, hiện tại ai cũng cứu không được Bắc vực. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, hạ đạt sau cùng đồ thành mệnh lệnh, chỉ một thoáng, tiếng la giết chấn thiên động địa, chung quanh huyết hải cũng là cấp tốc thu nạp, thẳng đến thủy tổ thành mà đi. Bắc vực đám người thấy thế, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thậm chí đã bỏ đi chống cự, bọn hắn cùng huyết linh phủ thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa, ngươi nói ai cũng cứu không được Bắc vực. Thanh âm kia dị thường rất nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là như sấm nổ. Tất cả mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn qua bốn phía, lại là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Huyết linh phủ lão giả dẫn đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại, quát khẽ nói, là ai giả thần giả quỷ, có bản lĩnh hiện thân gặp mặt. Lúc này, Bắc vực bên trong, có một bộ phận người, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh âm này bọn hắn mười phần quen tai. Thủy tổ, là thủy tổ trở về, Bắc vực được cứu rồi. Từng đi theo Dương Trần Bắc vực lão nhân, từng cái hưng phấn hoan hô lên, trên mặt vẻ tuyệt vọng, cũng là hóa thành vẻ mừng như điên. Huyết linh phủ lão giả, nghe nói những âm thanh này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức hắn chính là phát hiện, bên cạnh hóa linh cảnh thủ hạ, lại có chút sợ đầu sợ đuôi. Lúc này hắn gầm nhẹ nói, coi như bọn hắn thủy tổ trở về thì sao? Chúng ta có gần 5 bách hóa linh cảnh võ giả, y nguyên có thể chiến thắng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên phát giác, sau lưng hóa linh cảnh thủ hạ, từng cái hoảng sợ ngẩng đầu lên. Lão giả kia thấy thế, sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu, lập tức kinh hô một tiếng, nói, cái này sao có thể? Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, trên bầu trời, bỗng nhiên có một cái cự trưởng rơi xuống, bàn tay kia to lớn, vượt quá tưởng tượng, phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng, càng làm cho hắn hít sâu một hơi chính là, cự trưởng chung quanh, không gian vậy mà không bị khống chế vỡ vụn ra, càng có từng đảo không gian loạn lưu, phun trào bát phương, phong thiên cảnh cường giả. Lão giả kia nói chuyện đều biến cả lâm, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên rơi xuống, những nơi đi qua, huyết hải vỡ nát, hóa linh hủy diệt, còn lại may mắn tránh thoát chính diện trùng kích võ giả, cũng bị không gian loạn lưu quét sạch, bỏ mình hồn tiêu. Sau đó, cự trưởng rơi trên mặt đất, chỉ nghe được một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt lay động, sau đó liền có một cái 900.000 trượng trưởng ấn to lớn vực sâu, tùy theo nổi lên, từ cự trưởng hiển hiện, đến huyết linh phủ đều hủy diệt, lại đến vực sâu hình thành, trước sau bất quá thời gian trong nháy mắt, Bắc vực nguy cơ sinh tử, vậy mà liền giải quyết. Bắc vực đám người ngơ ngác nhìn qua vực sâu, thiên địa cũng là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra, chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Sao lại có thể như thế đây? Đa tạ thủy tổ, đám người ngắn ngủi kinh ngạc, bỗng nhiên liền phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống lại, kích động vạn phần, ứng long cũng là như thế. Bất quá, hắn ngắn ngủi hưng phấn, chính là quát, nhanh chóng tu dưỡng thương thế. Đám người nghe vậy, lúc này mới lấy ra đan dược nuốt mà xuống, bắt đầu dưỡng thương, cũng chính là tại lúc này, ứng long bên tai, bỗng nhiên vang lên một thanh âm đến thành đông tới, ứng long tinh thần chấn động, đơn giản an bài một chút, chính là không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào thành đông, tại một chỗ yên lặng trong sân nhỏ, ứng long thần thức, bắt được Cao Hiểu cùng Tần Hải, nhưng Dương Trần thân ảnh, hắn lại là cũng không phát hiện, ứng long thấy thế, lao xuống tiến vào sân nhỏ, hỏi, thủy tổ ở đâu, lời mới vừa nói ra miệng, hắn chính là phát giác, tại sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, có một cái bàn đá cùng ụ đá, Dương Trần an vị ở trên ụ đá, ứng long con người bỗng nhiên co rụt lại, thần thức của hắn bên trong, căn bản là không có cách bắt được Dương Trần, nhưng lại là có thể tận mắt nhìn đến, đây rốt cuộc cần đạt tới thực lực gì, mới có thể làm được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước thực lực cũng không như chính mình Dương Trần, bây giờ vậy mà đạt tới loại này kinh khủng tình trạng. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, định quỳ xuống, nói ra, bái kiến thủy tổ. Dương Trần bàn tay có chút dương lên, liền có một cỗ nhu hòa lực lượng, đem ứng long đỡ lên, nói ra, không cần đa lễ. Ứng long lại lần nữa lấy làm kinh hãi, cảm giác của hắn mạnh mẽ hơn Tần Hải quá nhiều, rõ ràng phát giác, vừa mới một sát na, là không gian chung quanh, sinh ra một cỗ nhu hòa lực lượng không gian, chúc mừng thủy tổ thực lực ngập trời. Hắn vội vàng lại lần nữa ôm quyền, nói ra, thực lực ngập trời. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ, tại huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực trước mặt, sâu kiến cũng không tính là. Ứng long gặp Dương Trần không nói gì, cũng không dám mở miệng. Chốc lát sau, người sau thanh âm mới ung dung vang lên, thích ác đi hướng đông thổ rồi. Ứng long hồi đáp, hồi bẩm thủy tổ, thích ác tại thông thiên hải thời điểm, liền trực tiếp tiến về đông thổ. Dương Trần nhẹ gật đầu, lại hỏi một ít chuyện. Đối với bây giờ Bắc vực, Tây vực cùng Nam vực, đều có hiểu rõ nhất định về sau. Chính là vung tay lên nói, ngươi đi xuống đi. Ứng long nghe vậy, rốt cục âm thầm thở dài một hơi, ôm quyền cúi đầu, chính là rời khỏi sân nhỏ. Lúc này, hắn mới phát giác, trán của mình phía trên, tất cả đều là mồ hôi. Đợi cho ứng long rời đi, Tần Hải mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, sư phụ, ứng long tiền bối làm sao khẩn trương như vậy? Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, hắn thử cảm thụ khí tức của ta. Ta liền lưu động ra một tia khí tức. Tần Hải nhếch nhếch miệng, sau đó liền hai mắt tinh quang chớp động, nói ra, sư phụ, ngài khó được trở về, được thật tốt dạy một chút ta. Dương Trần cổ quái cười một tiếng, nói, ngươi sẽ bị một vị tiền bối hào hào huấn luyện. Một vị tiền bối? Tần Hải mặt lộ vẻ chờ mong, nói ra, sư phụ, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Dương Trần nghe vậy, trên mặt vẻ cổ quái, lại hóa thành đồng tình. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, hóa thành hình người lôi long, chính là xuất hiện tại Tần Hải trước mặt. Tiểu tử, ngươi tính rơi vào trong tay ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?